Chương 68, Hắc Jets cùng Bạch Jets, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ Ả Kỳ cảm giác nhẫn thuật là nguyên bản nhị đại cảm giác nhẫn thuật, phạm vi quang, cảm giác tỉ mỉ, cơ hồ không có người có thể từ trong đó chạy trốn. Đồng thời, còn muốn cộng thêm một đống lớn cảm giác một phụ gia cha nở dê tha y cho dù là Bạch Jets ẩn giấu năng lực, cũng vô pháp từ hắn cảm giác giấu kín chính mình hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được, một cái mịt mờ không gì sánh được, một không phải cẩn thận tiếp theo biến mất trạ cờ dạ, từ trên nền đất di chuyển, hướng phía xa xa một cái nhìn như tầm thường ngũ trì hạ thiếu niên vọt tới. Xem ra tiểu đội cuối cùng vẫn lựa chọn Obito Nạ Ạ Kỳ tâm lý thầm nghĩ. Kỳ thực cũng là hợp lý. Tuy là Nạ Ạ Kỳ có hoàn mỹ tiên nhân chi thể, miễn là thay ban con mắt, có thể hoàn mỹ phát huy ra gìn nghệ gẳng thực lực. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ thực lực quá mạnh mẽ nghiền ép bình thường ảnh cấp lực lượng, có thể tiểu đội không cảm thấy có thể cùng cửu nhị bảy chính mình sánh ngang. Thế nhưng hiển nhiên, sở hữu lực lượng như vậy người, sẽ không dễ dàng nghe theo ý kiến của hắn. Người như vậy khó có thể khống chế cho nên, tuyển trạch Obito, cũng là một cái có thể lý giải kết quả. Nếu muốn mang đi Obito, liền cần trước tiên đem ta và Mị Nạ Tổ dẫn dắt rời đi A Nạ Ạ Kỳ híp con mắt. Mị Nạ Tổ rất đơn giản. Hiện tại hắn cũng đã đi cùng Tsu Nạ cùng nhau đánh đệ tam Tsu chỉ cả đi. Nhưng là mình, một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác nằm ở tại chính mình thụ giới hàng đản bên trong gì nụ gì kỳ nhóm, đồng thời báo nổi. Gào giống một con bốn cái đuôi cự hầu, một con năm cái đuôi cự lộc, đồng thời xuất hiện bọn họ hung hãn không gì sánh được, không ngừng dùng nanh đuốt xé nát cây cối chung quanh, phát ra tiếng giống to hơn. À, dùng vĩ thú ngăn chặn ta sao Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, bất quá, loại trình độ này vẫn là quá yếu một điểm a. Một độn cả rủ cả cờ dừng đàn oanh oanh oanh đại địa một trận rung động, mấy thước to cây mây chen trúc dựng lên, hàng trăm hàng ngàn liên tiếp dưới đất chui lên. Một bộ phận hướng phía địch nhân quấn quanh đi qua, một phần khác thẳng thắn cao ngạo tạo ở trên bầu trời. Sau đó, cây mây rất nhanh nở hoa phấn hoa bay lượn, tràn ngập chu vi. Hai cái biến thân vĩ thú, đối mặt như vậy công kích, nhất thời trở tay không kịp, mang độc phấn hoa, cho dù là vĩ thú thân thể, cũng vô pháp áp chế hoàn toàn ảnh hưởng. Động tác của mình, buộc phát chậm chạp. Chu vi cây mây công kích, lại buộc phát phóng đãng. Như vậy, kế tiếp, ngươi sẽ làm sao bây giờ Nạ Ạ Kỳ híp con mắt? Hoặc có lẽ là, ngươi có hay không xuất thủ Hắc Jets, chết tiệt không hổ là sẻn du nhất tộc, thực lực thật mạnh A Bạch Jets xuyên toa dưới đất, lại có thể rõ ràng cảm giác được bề mặt trái đất động tĩnh. Bất quá chính vì hắn cảm giác đến, mới có cảm giác vô cùng vướng tay chân hai đại vĩ thú, đã có thể nói là nước lớn cấp bậc lực chấn nhiếp, lại bị cá nhân ung dung ngăn trở, thành thạo áp chế xuống. Hắn cảm giác được rõ ràng, theo vĩ thú bị áp chế, Nạ Ạ Kỳ càng thêm ung dung. Nói cách khác hắn tùy thời có thể lần nữa phong thích cảm giác nhẫn thuật, cảm giác vùng này tất cả không được, ta pháp môn có biện pháp mê hoặc tầm thường nghĩ ra, thế nhưng tại loại này cấp bậc trước mặt, lại khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra Bạch Jets lộ ra một ngưỡng hiệu. Lẽ nào, lại muốn buông tha tiểu đội giao cho hắn nhiệm vụ, chẳng lẽ lại muốn thất bại sao Bạch Jets khắp khuôn mặt là quân quýt. Đương nhiên, ở phía xa, Tu Nạ cùng Mỹ Nạ tổ trên chiến trường, một cỗ vừa dày vừa nặng trả cờ dạ buộc phát ra. Ân đó là Bạch Jets sửng sốt, sau đó sắc mặt nhất thời vui vẻ. Là Kitsuchiya, là nham nhẫn chuẩn ảnh cao thủ. Bất quá bây giờ nhìn một thân hùng hồn trả cờ dạ, dường như đã tấn cấp đến rồi trong truyền thuyết ảnh cấp. Nói như vậy Bạch Jets mặt lộ vẻ vui mừng, hắn chứng kiến Nạ Ạ Kỳ ánh mắt đã hướng phía Kitsuchiya bên kia nhìn sang, vừa lúc ta liền thừa dịp hiện tại, hoàn thành ban mệnh lệnh là Kitsuchiya sao. Mà cùng lúc đó, Nạ Ạ Kỳ nhìn xa xa, tâm lý thầm nghĩ, bởi vì phát hiện hai đầu vĩ thú không cách nào hoàn toàn dây dưa ở của ta tinh lực, cho nên liền lựa chọn cho cổ nổ hạ tăng áp lực kịch sủ chỉ rất có thể là ở hắc dẹt ảnh hưởng, mới đột nhiên có ảnh cấp thực lực nguyên bản Su Nạ cùng Mi Nạ tổ hai người nên chiến nổ kỳ, tuy là nổ kỳ là lão bài ảnh cấp, già nhưng vẫn cường mãnh. Lấy 2-1, cổ nổ hạ nhất phương vẫn rất có ưu thế, căn bản không cần phân tán Nạ Ạ Kỳ tinh lực. Nhưng là bây giờ lại thêm ra một cái nham nhận ảnh cấp cao thủ, Nạ Ạ Kỳ không cần cảm giác là có thể phát hiện Mị Nạ tổ cùng Su Nạ nhất thời có chút bó tay bó chân đứng lên. Nô kỳ rất mạnh, mới tấn cấp kỳ sủ chia mặc dù chỉ là tân ảnh cấp, thế nhưng cũng có thể ngăn chặn Su Nạ bọn họ một bộ phận tinh lực, như vậy, liền từ nguyên bản ưu thế, biến thành hơi có hoàn cảnh xấu. Hơn nữa hoàn cảnh xấu vẫn còn ở không ngừng mở rộng đừng quên ban đầu nham nhẫn nằm đưa mai phục cho nên, liền buộc ta trước tiên đem tinh lực tập trung tại bọn họ trên người, mau sớm kết thúc chiến đấu sao. Nạ Ạ Kỳ nhìn cùng mình cả dù cả cờ dừng khổ chiến vĩ thú nhóm, khoe miệng khơi một cái. Có chút ý tứ vừa lúc, ta cũng muốn thu vi thú trả cờ giả phanh hắn đống nhiên chắp hai tay một độn mổ cụ gì no rụt hai cái mộc long nhanh chóng sinh thành, sau đó hướng phía địch nhân cắn xe đi. Nguyên bản là bị cả dù cả cờ dừng áp chế hai đại vĩ thú, căn bản không cách nào ngăn cản mộc long công kích, Cha NG Tha Y càng ngày càng không tốt, một độn hấp thu trả cờ dạ đặc tính, để hắn cực kỳ thích ứng chiến trường. Vĩ thú cùng ảnh cấp cao thủ có thể còn có thể đối với thụ giới sản sinh một chút tác dụng, thế nhưng tầm thường cấp thấp nỉ dạ hoàn toàn chính là một độn năng lượng nguyên. Trước đây đối mặt nghệ cổ mạ tạ thời điểm, nạ ạ kỳ dùng là cùng hiện tại yếu một chút lực lượng, nghệ cổ mạ tạ có thể chịu đựng được. Hiện tại hắn tuy là cũng tăng cường một điểm phát ra, thế nhưng là đối mặt hai đầu vi thú nhưng mà, bọn họ so với nghệ cổ mạ tạ mau hơn bị thua nguyên nhân chính là những cái này cấp thấp nỉ dạ, cho thụ giới mang tới năng lượng nạ ạ kỳ khỏe miệng khơi một cái. Nhìn một cái xa xa, sau đó đi nhanh hướng cùng với chính mình thụ giới đi tới. Hắn muốn thu lấy vĩ thú trả cờ dạ nạ ạ kỳ cũng không cảm thấy HZ có thể ở phụ cận, phát hiện động tác của hắn. Một năm HZ ẩn giấu năng lực không tầm thường, thế nhưng nạ ạ kỳ tự tin, chính mình cảm giác nhận thuật cũng tuyệt đối không kém hiện tại hắn không có cảm giác được HZ tồn tại. Đó là bởi vì HZ căn bản không dám qua đây nếu không, ở trên trăm cái phụ gia trạng thái tăng phúc dưới, căn bản không khả năng không phải bại lộ phòng trừng. Hắn hẳn là ở phía xa nham nhẫn đại quân, còn càng thêm xa xôi địa phương, bất quá cũng không kỳ quái. Tiểu đội là ở trước khi chết ngưng tụ HZ, nói cách khác bây giờ HZ vẫn là một cái không có hộ khẩu không hộ khẩu, không thể bại lộ. Bất kể là đang tầm thường nhân trước mặt, hay là đang ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt, lúc này đây liền thuận theo ngươi tâm tư à. Ngược lại, nạ ạ kỳ liếc mắt một cái Obito, chuẩn xác mà nói là Obito cổ, cái kia ẩn giấu phù ấn. Sau đó, bước đi vào thụ giới trong.